Bản chất của hợp đồng linh hồn chính là những lời cam kết của linh hồn dưới dạng trường năng lượng tư tưởng. Do vậy, nó không cần giấy tờ như thế giới loài người, nhưng chỉ cần bạn đưa ra một lời hứa, kể cả hứa miệng trong lúc sống mà không được thực hiện, bạn sẽ tạo nghiệp và cần hoàn thành nó trong kiếp sống kế tiếp. Tuy nhiên, hợp đồng linh hồn không phải là bản hợp đồng cứng nhắc mà có thể thay đổi. Nếu những linh hồn có cùng cam kết muốn thay đổi hợp đồng cũ, nó có thể được sửa đổi thành một hợp đồng mới. Điều này thường xảy ra với những linh hồn có cùng nghiệp quả với nhau sau rất nhiều kiếp cố gắng cân bằng mà không thành công. Dưới đây là câu chuyện thực tế về xử lý nghiệp quả, ký lại hợp đồng trong ca thôi miên của bạn Phạm Tú. Chủ thể ca này là nữ, đang du học và sắp tốt nghiệp. Mẹ của bạn mới phải mổ do xuất huyết não, hiện đang trong giai đoạn mất trí nhớ chưa phục hồi hoàn toàn. Vì vậy, bạn rất sốt ruột vì không thể trở về với mẹ của mình. Chủ thể còn có một người chị gái cùng mẹ khác cha khá lớn tuổi, nhưng ham chơi nợ nần nhiều khiến mẹ chủ thể đã từng phải bán nhà cửa để trả nợ. Chị còn có hai đứa con nhưng không nuôi mà gửi cho bà. Thời điểm hiện tại do mẹ bệnh không nuôi được cháu, nên chủ thể vừa phải học vừa phải làm gửi tiền về để chi trả chi phí ăn uống, điện nước sinh hoạt cho gia đình chị gái và viện phí cho mẹ. Tất nhiên, những gì xảy ra hiện tại đều có nguyên